Phép tắc thượng vị lạc bút thanh hoan. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Quý Du Nhiên không thể tin được ở thế kỷ 21 sẽ phát sinh loại chuyện xuyên hồn phách kỳ dị như thế này, nhưng sự thật chính là sự thật, không phải do cô tin hay không tin mà có thể thay đổi được. Qua một khoảng thời gian ngẫm nghĩ, về cơ bản Quý Du Nhiên đã tiếp nhận sự thật này. Duyên phận chính là xảo diệu như thế, nguyên chủ của thân thể này với cô lại giống tên nhau, cùng kêu là Quý Du Nhiên. 24 tuổi, là một cô gái nhỏ chỉ mới bước chân vào xã hội được 2 năm, nhỏ hơn cô 4 tuổi. Đêm nay cô sở dĩ nằm ở trên giường trong gian phòng tổng thống này, bị một người nam nhân xem như đồ chơi để phát tiết, cũng đều là có nguyên nhân hết. Gia đình của nguyên chủ khá đơn giản, lúc còn nhỏ cha mẹ cô ấy ly dị, nguyên chủ theo mẹ, cuộc sống của hai mẹ con cũng không dễ dàng gì. Nhưng vì muốn cho nguyên chủ một cuộc sống tốt đẹp, nên mẹ của cô vẫn luôn liều mạng làm việc. Về sau sinh hoạt cũng đã có khởi sắc, tuy không tính là giàu sang phú quý, nhưng cũng không còn khốn khổ như xưa. Mà nguyên chủ, dưới sự bảo hộ của mẹ, sống trong nhung lụa, vô tư vô lự lớn lên, mãi đến khi cô vào đại học mới bắt đầu yêu đương. Bạn trai của nguyên chủ có gia cảnh không tốt, nhưng tính cách lại đua đòi, sở dĩ hắn chọn kết giao với nguyên chủ, là vì cảm thấy tính cách nguyên chủ đơn thuần dễ lừa. Nói không chừng về sau có thể giúp đỡ hắn ta về mặt kinh tế. Vì thế hắn giả bộ bản thân là một người thành thục ổn trọng, hấp dẫn được nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ cũng giống như đại đa số các cô gái trẻ bình thường, chỉ muốn sau khi tốt nghiệp thì tìm một công việc ổn định, không cần kiếm nhiều tiền, chỉ cần vừa đủ ấm no. Hoàn toàn ngược lại với ý tưởng của bạn trai nguyên chủ. Vì thế bạn trai bắt đầu ghét bỏ cô không nỗ lực, không biết tiến tới, cảm thấy nguyên chủ không xứng với hắn. Về sau hắn dùng các thủ đoạn chia tay, áp bức tinh thần, bức bách nguyên chủ nói ra lời chia tay. Hơn 4 năm yêu đương, nguyên chủ vẫn luôn thủ thân như ngọc. Cô muốn đem sự quý giá nhất của một đời con gái để dành vào đêm tân hôn. Nhưng hiện tại tình yêu thất bại, những ảo tưởng tốt đẹp lúc trước đã bị sụp đổ hoàn toàn. Bạn trai tuyệt tình, bất thình lình chia tay, khiến cho nguyên chủ nản lòng thoái chí. Vì thế, dưới sự tức giận, cô liền đem trinh tiết quý giá của mình vốn để dành cho bạn trai cũ, tùy ý tìm một người để phá hủy. Cô lấy hết can đảm đi đến vũ trường nổi danh trong thành phố. Tại đó cô gặp một người nam nhân trung niên, người đó đề nghị trả cho cô một khoản tiền, ngược lại cô sẽ đồng ý trải qua một đêm với một vị tổng tài có mối quan hệ làm ăn với công ty của người nam trung niên đó. Nguyên chủ vốn chỉ tính dựa vào duyên phận tìm một người hợp nhãn, chứ không định giao bán trinh tiết. Nhưng trong khoảng khắc cô định nói lời cự tuyệt, đột nhiên lại nghĩ đến những lời ác độc của người bạn trai mà cô đã kết giao suốt 4 năm trời kia. Cô thật sự quá vô dụng, vừa không kiếm được tiền, lại không xinh đẹp. Tôi đã sớm chán ghét cô rồi, đến cả gái quán bar còn biết nỗ lực hơn cô, ít nhất còn biết dùng thân thể nỗ lực kiếm tiền, cô còn không bằng mấy người làm gái đó. Thật là vô dụng, cho nên, trong phút thương tâm, nguyên chủ liền đồng ý với người nam trung niên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào phút cuối cô vẫn do dự, không cách nào đột phá được phòng tuyến tâm lý của mình. Vì thế cô ngây ngốc sử dụng thuốc ngủ, tính ngủ qua một đêm mơ mơ màng màng để mọi chuyện có thể kết thúc trong lúc cô ngủ. Thế nhưng vì không biết cách sử dụng số lượng thuốc ngủ, nên vô tình đã qua đời. Trong lòng Quý Du Nhiên cảm thấy tiếc hận cho nguyên chủ. Thật là một cô gái ngốc nghếch. Sao lại có thể dùng một phương pháp ấu trĩ buồn cười như vậy để tế bái cho tình yêu 4 năm của mình cơ chứ? Bị nam nhân đê tiện dắt mũi thì bỏ qua đi, nhưng việc làm của nguyên chủ cũng đã ảnh hưởng đến chính bản thân cô ấy luôn rồi. Vì một tên nam nhân bị ổi là chuyện không đáng, đằng này lại còn mất cả tính mạng của mình. Sự phẫn nộ trong lòng Quý Du Nhiên đã che lấp đi nỗi khiếp sợ khi vừa cùng nam nhân xa lạ hoàn ái. Cô hoàn hồn, đứng dậy bước vào phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa, để bản thân có thể bình tĩnh lại. Khi trở ra, cô nhìn lướt qua căn phòng mà khi nãy nam nhân kia đã tiến vào, bên trong không phát ra động tĩnh nào. Quý Du Nhiên trở lại về giường, việc có quá nhiều ký ức ập vào trong đại não đã khiến cô mệt mỏi cực độ, cô nắn lại cái gối đầu, sau đó nhắm mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giờ việc cô lớn cỡ não, thì cũng chờ cô ngủ một giấc rồi tính tiếp. Dù sao thì cũng đã có sinh mệnh mới. Cô sẽ thay nguyên chủ, sống tiếp cuộc đời còn lại của cô ấy. Cách chương.